Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, Đấng Toàn Giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Respect to the Buddha, the fully enlightened one. Buddha Bodhaya Titi Titantoyo Dhammatayasa Dhammataya Tanto Dhammante Novatrenayasa Nibuddho Nibbanataya Tanlokatrenanami Lokatreno lokatumba ikuzaya tasu pshito mudo. Yo nago buddha naga miro yadi asindi atutachim yaswa pyati. Buddha tisali inkuro raito twenti mieno mubi pshiwe. Bodhaya sacha taita du bubulu roko tu ten lenti ja bazi chen chu ngalagao. Tanto kuroga bien yen chi ro mu yi pshi yue. Dhammataya sacha taita du bubulu roko tu me yen yen chi ja zi chen ngalagao. Tanto kurainga binkili tau ku kate inye do mu vipse yue. Dhammataya sa chutai tatu bubulu roko tu me yen kili tapu nye ja pazi cheng alagao. Dino vataneya na wangare chango. Kuta to chao kuro na yau vipse yue kaliye. Dhrenaya sa kuro tatu chotai tu ro ne putawan mave kanto. Kutan to chao yao jabazi jen cho ngā lagao. Ne puto ki li ta pre ne ban wen san yo te. Kuro rai e nye no mu vi pshe yue. Nibbanataya sa kuro tatu vene luro kukate nyin jabazi jin chu ngalagao. Dhammam nizin li na dhammasako. Thiti di guru na shita mita apche. Hocharo mukhe abeyi. Lokatrena lokatumbayi kuzayata supshito mudo. Tanaga Buddha Naga Miro Yadiya Sindhi Ato Tatu Mya Swapyaku Nami Namami Ku Nau Nalong Tung Zung Pyang Pyo Mangu Sho Yui Gato Mya Nule Sung Mu Yui Shikhu Nyo Pa Yi Mya Swapya Mya Swapya What are we talking about? Hôm pháp thoại buổi trước chúng ta đang nói về vấn đề gì? Back to Buddha and Sama Sambuddha and about the precepts, Sila. Okay. What is the purpose of practicing the training of morality? Chúng ta đang nói về cái mục đích của việc tu tập giới. mục đích của việc tu tập giới là gì? Có một vị cư sĩ Nam nói rằng tu tập giới là để giữ cho thân và khẩu được thanh tịnh, to purify the body, bodily and verbally action. Yes. The purpose of practicing the training of morality is to purify bodily and verbal action. Vâng, đúng vậy. Cái mục đích của việc tu tập giới chính là để thanh tịnh thân và thanh tịnh thân nghiệp và thanh tịnh khẩu nghiệp. So if we compare lay person's morality and bhikkhu's morality, the number of morality, the number of precepts that we need to practice are very much different. Nếu chúng ta so sánh cái giới của người cư sĩ tại gia và cái giới của các vị tỳ kheo, thì cái số lượng của giới mà các vị tỳ kheo, số lượng các điều giới mà các vị tỳ kheo phải tu tập thì rất là nhiều. Suppose lay person, they observe sometime 5 precepts, sometime 8 precepts, sometime 9 precepts too. Giả như cái người cư sĩ họ thọ ngũ giới, hoặc đôi khi thọ 8 giới, hoặc đôi khi thọ 9 giới. Bhikkhus must practice 227 bhikkhus rules. Thì trong khi đó, cái vị tỳ kheo phải thọ và phải tu tập thực hành 227 điều giới. Now you see how much different between 5 precepts, 8 precepts and 227 bhikkhus rules. Nè, bây giờ quý vị thấy đó, cái sự khác nhau giữa 5 giới, 8 giới, 9 giới của người cư sĩ tại gia và 227 giới của các vị tỳ kheo, thì cái sự khác nhau đó nó như thế nào? Even though the number of precepts are very much different between lay person and ordained persons, mainly bhikkhus, the essence of practicing the training of morality are the same. It is for the purification of bodily action and verbally action. Và ngay cả cái số lượng giới học của người cư sĩ và người xuất gia, cụ thể là ở đây các vị tỳ kheo, về thì nên cái số lượng này nó rất là khác nhau. Tuy nhiên về bản chất, cái việc thực hành giới thì nó là giống nhau, đó là để thanh tịnh thân nghiệp và thanh tịnh khẩu nghiệp. Do you want freedom? Quý vị có muốn tự do hay không? Where can you find the freedom? Quý vị có thể tìm tự do ở đâu? How can you attain freedom? Và làm thế nào để các vị có thể đạt được tự do? So all people all over the world, they desire freedom very much. Tất cả mọi người trên thế giới này đều mong muốn, đều khao khát cái sự tự do rất là nhiều. Where can you find the freedom? Quý vị có thể tìm thấy tự do ở đâu? People want freedom because of this reason. They walk on the road and they ask for freedom by protesting. Okay? Và mọi người muốn tìm thấy tự do và người ta đi trên đường và biểu tình và đòi tự do. Do you think you can ask freedom from others? Quý vị nghĩ sao quý vị có thể tìm thấy tự do từ nơi người khác hay không? Freedom is what you can't ask from anybody. Freedom is what you must develop within. Và quý vị nghĩ sao quý vị có thể cầu xin hay đòi hỏi sự tự do từ bên ngoài hay không, từ người khác hay không? Tự do chỉ có thể tìm thấy ở bên trong mà thôi. There are many people, those who think that the practice of morality is just putting oneself into a prison. Và rất là nhiều người nghĩ rằng cái việc tu tập giới đó chỉ là đặt tự mình, giam mình vào cái tù thôi. They think that this is not the practice for freedom. Và họ nghĩ rằng đây cái sự tu tập này, sự thực hành này nó không có đưa đến cái tự do. Because of practicing morality, they thought like this: I can't do this, I can't do that, I have no freedom. Bởi vì khi tu tập giới á, thì họ nghĩ rằng ôi tôi không được làm cái này, tôi không được làm cái kia, thì như vậy là không có sự tự do. What do you think? Quý vị nghĩ sao? What I understand, practicing the training of morality is the practice of freedom. Theo tôi hiểu thì cái việc tu tập giới chính là cái việc mà đưa đến sự tự do. Do you see it? Quý vị có thấy như vậy không? If you want to kill, have you freedom? Nếu mà quý vị muốn giết hại thì lúc đó quý vị có tự do hay không? If you want to steal, have you freedom in your mind? Nếu quý vị muốn ăn cắp, lấy của không cho thì lúc đó quý vị có sự tự do ở trong tâm trí hay không? If you want to commit sexual misconduct, have you freedom? Nếu quý vị muốn phạm giới tà hạnh, tà dâm thì lúc đó quý vị có cái sự tự do hay không? If you want to tell lies, have you freedom? Và nếu quý vị muốn nói dối thì quý vị có tự do hay không? If you want to take intoxicants, have you freedom? Và nếu quý vị muốn uống rượu và các chất say thì quý vị lúc đó có tự do hay không? You have no freedom. Quý vị không có tự do. So you have no freedom of mind at that time. Và quý vị không hề có một cái tâm tự do ngay lúc đấy. So if you refrain from killing. Và nếu quý vị tránh xa sự sát sanh. If you refrain from stealing, sexual misconduct, telling lies and taking intoxicants, this is the practice of freedom. Và nếu quý vị tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống các chất say thì lúc đó quý vị đang thực hành sự tự do. The practice of freedom at the present and for the future too. Và cái sự thực hành này, tự do này nó có mặt ngay trong hiện tại và nó là cho cả tương lai. If you have committed any wrong actions, such as killing, stealing, sexual misconduct, telling lies, after that you will feel guilty. There is no freedom in your mind. Nếu quý vị đã làm những cái hành động sai trái, ví dụ như giết hại, ăn cắp, tà hạnh, nói dối, vân vân, thì sau đó quý vị sẽ có một cái tâm hối hận, tâm ân hận, tâm tội lỗi, và lúc đó mình không có cái sự tự do trong tâm trí. This is what you are going to encounter at the present because of not refraining from wrong actions. Và những cái điều đó quý vị sẽ gặp phải ngay trong hiện tại bởi vì không có tránh xa tất cả những cái điều kia. Feeling sad, feeling unhappy, feeling guilty, feeling depression, all these will come to you because of having no refraining from all these wrong actions. That's why this is those who don't practice morality and those who don't know what is freedom. Và lúc đó trong tâm quý vị sẽ xuất hiện tất cả những cái cảm xúc như là buồn, buồn bã, chán nản, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy ân hận, cảm thấy căng thẳng, vân vân. Và lúc đó trong tâm trí của quý vị không hề có sự tự do. Những người nào mà đã thực hiện những hành động sai trái này và không do bởi không có tránh xa các cái điều tai hại trên thì họ đang tu tập, họ đang thực hành những cái việc mà họ không thể nào biết được cái sự tự do của tâm trí. Because of refraining from bodily wrong action, there will be no feeling gate related to bodily action. In the same way, because of refraining from verbally wrong actions, there will be no feeling gate related to verbally wrong action too. Nếu chúng ta có sự ngăn ngừa các hành động sai trái đối với thuộc về thân, thì chúng ta sẽ không có những cái tâm trạo hối, những cái tâm ân hận về thuộc về thân nghiệp. Và nếu chúng ta tu tập ngăn ngừa các cái hành động sai trái thuộc về khẩu, thì chúng ta cũng sẽ không có những cái tâm trạo hối ân hận thuộc về khẩu nghiệp. In the same way, if you don't refrain from all these wrong actions, you have no freedom in the future because of these wrong actions. You put yourself into the prison of four woeful states, so that you are going to suffer there. Okay? There is no freedom. Freedom, there is no freedom of mind, there is no freedom of physical body. You are tortured by all your wrong actions. That's why this is the practice of having no freedom. For those who practice morality are those who practice the practice of freedom. Cũng giống như vậy, cũng cùng cách như vậy, thì nếu quý vị không có ngăn ngừa tất cả những hành động sai trái nói trên thì quý vị sẽ không có được sự tự do trong tương lai, bởi vì quý vị đã tự mình làm cho mình rơi vào bốn cõi khổ, và ở tại đó quý vị sẽ rất là đau khổ, sẽ bị hành hạ về thân xác, về tâm trí, và không ở đó không hề có một cái sự tự do nào hết, cả về thân thể, cả về tâm trí. Và do vậy những ai mà thực tập những điều không tránh xa các cái sự tai hại trên thì đó là quý họ đang thực tập cái sự đưa đến không có tự do. Và những ai đang thực hành giới hạnh chính là sự thực hành đưa đến tự do. Here freedom means not complete freedom. The freedom of undesirable results at the present and in the future. This is by practicing morality, you can develop this undesirable, this freedom, the freedom of undesirable result at the present and in the future by practicing the training of morality. Ở đây cái nói tới cái sự tự do đây không phải là sự tự do hoàn toàn, mà cái sự tự do thoát khỏi những cái điều những cái kết quả không như ý muốn, những cái kết quả bất khả ý trong hiện tại và trong tương lai. Nếu chúng ta thực hành các tu tập giới thì chúng ta phát triển những cái điều mà những cái kết quả, chúng ta sẽ đạt được những kết quả khả ý trong hiện tại và trong tương lai. The last sentence is too long, I'm sorry, I could not remember. If we practice the sila, we develop. If we want freedom of undesirable result, we need to practice the training of morality. Practicing the training of morality is the practice of freedom from all the undesirable result at the present and in the future. Nếu chúng ta muốn có sự tự do thì chúng ta muốn, nếu chúng ta muốn có sự tự do khỏi những điều bất khả ý thì chúng ta thực hành giới. Việc thực hành giới là việc thực hành thoát khỏi những điều bất khả ý ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai, và thoát khỏi những cái quả xấu, uẩn quả bất khả ý trong tương lai. So this is from one, from a certain aspect, I explain all of you how important the practice of morality is. À, và đây là một trong những cái khía cạnh nhất định tôi giải thích cho đến quý vị cái việc thực hành giới nó quan trọng như thế nào. So another, from another point of view, I want to explain all of you. À, và một cái khía cạnh khác, một cái quan điểm khác mà tôi muốn giải thích đến cho tất cả quý vị. People expect the respect of others. Mọi người cũng muốn mong đợi cái sự tôn kính từ người khác, cái sự tôn trọng từ người khác đối với mình. Is it true or not? Điều này có đúng không? Which one is more important? Self-respect and the respect of others. Cái nào quan trọng hơn? Cái sự tự trọng, sự tự tôn trọng chính mình và cái sự tôn trọng từ người khác đối với mình. Which one do you like? Cái điều nào mà quý vị muốn? The first one. Self-respect. Yes. Có người trả lời rằng đó là cái điều thứ nhất, là sự tự trọng, tự tôn trọng chính mình. The most important thing to do in life is to develop self-respect. Cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này đó chính là sự phát triển cái tâm tự trọng. There are many people in the world, those who are respected by others, but they can't respect themselves. Có rất nhiều người trên thế giới này được sự tôn trọng của người khác, nhưng họ không tôn trọng chính mình. You agree with this? Quý vị có đồng ý với điều này không? What is the reason? Because people are pursuing after this. Okay. Cái lý do tại sao? Bởi vì tất cả mọi người đều chạy đuổi theo cái điều này. Whether it is true or not, it is not the matter. The matter is to get the respect of others. Cái gì xảy ra không quan trọng. Cái quan trọng nhất là phải đạt được cái sự tôn trọng từ người khác. The most important thing in life is to have self-respect. So the last sentence is your conclusion, is your point of view to others. Whether true or not, it doesn't matter. The matter is to receive the... This is the point of view of people. Yes. Và cái câu mà Ngài vừa giải thích đó là chính là cái quan điểm của người khác. Tức là dù thế nào cũng quan trọng là phải đạt được sự tôn trọng từ người khác. Và đây là quan điểm của nhiều người. The most important thing in life is to have self-respect. Tuy nhiên, cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là phải phát triển được cái sự tự trọng ngay bản thân mình. If you are the one who practice the practice of self-respect, you don't need to worry about the respect of others. It is so easy. Nếu mà quý vị là cái người mà thật sự tôn trọng, tự trọng đối với chính mình thì quý vị không cần lo lắng về cái sự tự tôn trọng của người khác đối với mình. Okay, for that reason, if you can develop self-respect or if you can practice the practice of self-respect, there will be no feeling guilt. You know how to live and you know how to die. You're ready to die because of having self-respect for the whole life. Và nếu quý vị là cái người mà đang phát triển tất cả những cái phẩm chất của sự tự trọng, và quý vị sẽ không lo lắng là mình có được người khác tôn trọng hay không, bởi vì khi mà quý vị đang tu tập, đang thực hành cái sự tự trọng thì quý vị sẽ không có những cái cảm xúc tội lỗi, không có những cái cảm xúc ân hận, và quý vị là cái người biết cách sống và cái người biết cách chết. Và quý vị biết cách chết là vì quý vị đã biết cách phát triển cái lòng tự trọng trong suốt cả cuộc đời mình. So without practicing morality, is it impossible to develop self-respect? Nếu mà chúng ta không thực hành giới, tu tập giới thì chúng ta có thể phát triển tu tập cái sự tự trọng hay không? Possible? Có thể không? Yes. So if you want to have self-respect, you need to practice very foundation, the training of morality. Do vậy, nếu quý vị muốn có cái lòng tự trọng thì quý vị phải tu tập một cái nền tảng căn bản, đó là tu tập giới hạnh. If you practice morality, you are the one who know how to live. You will be the one who know how to die too. Và nếu mà quý vị tu tập giới hạnh thì quý vị chính là cái người mà biết cách sống như thế nào và chết như thế nào. This is from another point of view. I explain how it is important, how important it is to practice the training of morality. Đây là một cái quan điểm khác mà tôi muốn giải thích cho quý vị về cái sự quan trọng, tầm quan trọng của việc tu tập thực hành giới hạnh. Do you love yourself? Quý vị có yêu thương chính mình hay không? If it is so, I will ask another question. Do you really love yourself? Có người trả lời rằng là có, và ngài hỏi rằng hỏi một cái, nếu như vậy thì tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi khác. Quý vị có thật sự yêu thương chính mình hay không? What is your answer? Và câu trả lời của quý vị là gì? I see not many those who really love themselves in the world. Và tôi thấy có rất nhiều người không thật sự yêu thương chính họ. Tôi thấy rất nhiều người trên thế gian này. Because they do many things for the bad of them. Bởi vì họ đã làm rất là nhiều điều là xấu, làm hại cho họ. Breaking their morality. Đó là việc phá giới. That's why from today on, I want you to be the one who practice the practice of self-respect, the practice which can tell yourself that you are the one who love really yourself. Và như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi mong rằng tất cả quý vị là những người thực hành giới hạnh, tức là những người đang thực hành cái lòng tự trọng, và những người thật sự biết cách yêu thương chính mình. Và cái việc thực hành giới hạnh này có thể giúp quý vị tự tin hơn, có thể nói rằng mình là người yêu thương chính mình. So I want to share with all of you the compassion of the Buddha. related to the practice of morality. Và tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị cái lòng từ bi của Đức Phật liên quan đến vấn đề thực hành giới hạnh. Buddha is a very great. Buddha has very great compassion, Mahakaruna. Đức Phật là một đấng đại từ đại bi. As he is omniscient Buddha, he knows everything. Bởi vì ngài là bậc toàn giác, cho nên ngài biết tất cả mọi thứ. He has a great compassion towards all those who are doing bad, all those who are doing for the suffering of themselves. Và ngài có cái tâm rất là tâm từ rất là lớn đối với tất cả những người mà đang làm những điều sai trái, đang tự hại chính mình. When he established the order of Sangha, khi ngài thiết lập tăng già, tức là tăng đoàn, according to the time and condition, Buddha laid down bhikkhus rules one after another. Và tùy vào những cái thời điểm thích hợp thì ngài lần lượt mà chế định những cái điều giới học tương ứng với cho chư tăng để thực hành. So, ordained person has two duty: learning and practicing. Và người xuất gia thì có hai cái nhiệm vụ phụng sự, đó là phụng sự học pháp và phụng sự hành pháp. So learning, this is what you all and you all know. Practicing, there are three trainings to practice, to be practiced. Về việc học pháp hay là pháp học, quý vị thì đã biết rồi. Còn về việc thực hành pháp thì có ba cái điều để tu tập, để thực hành, đó là ba vô lậu học. Buddha laid down 227 bhikkhus rules out of compassion. Đức Phật đã chế định 227 điều giới học cho các vị tỳ kheo bởi vì lòng từ bi của ngài. He prevent all his disciples from falling into four states. Ngài đã ngăn cản, đã giúp cho tất cả các đệ tử tỳ kheo của ngài khỏi cái việc rơi vào các đọa xứ. Those who could practice the training of morality are superior to those who can practice just the training of morality. Those who can practice the training of concentration is superior to those who can just practice the training of morality. Những người có thể tu tập định học thì là những người cao thượng hơn những người đang thực hành giới hạnh. In the same way, those who can practice the training of insight is superior to those who can practice the first two trainings. Cũng vậy, những người mà đang tu tập về tuệ học thì là cao thượng hơn những người đang tu tập hai cái bậc vô học, vô lậu học đầu tiên là tu tập giới học và định học. But among ordained persons, there are many those who could not develop concentration. There are many those who could not practice insight meditation. If they can practice the practice of morality, Buddha prevented them from falling into four states. It is good enough for them how to live. It is that practice is good enough for them to be reborn in a good realm. Và giữa những cái người mà đang thực hành cái tam vô lậu học này, có những người không thể tu tập định cũng như không thể tu tập tuệ học, và họ chỉ tu tập giới học mà thôi. Đối với những người này, Đức Phật đã ngăn ngừa, đã bảo vệ họ không thể rơi xuống bốn cõi khổ. Đây là cái điều tốt, đủ tốt, và họ biết cách sống như thế nào và họ biết cách chết như thế nào, và họ có thể tái sanh ở những cảnh lành sau khi chết. So there is very small rules for bhikkhus to practice. Udake hasadami pachetiyan. Có một giới điều nhỏ mà các vị tỳ kheo phải thực hành. With the intention to make happiness, if bhikkhus play in the water, it is offense. Đó là với một cái tâm, cái tác ý là để vui vẻ, để đùa thích, thì mà vị tỳ kheo mà đùa giỡn ở trong nước thì đây là một cái sự phạm giới. What do you think? Is there any layperson who is going to lay down this as a rule? Quý vị nghĩ sao? Có một cái người tại gia nào mà có thể đem cái việc này chế định hay là đặt ra là một cái điều mà ngăn cấm hay không? Là một cái điều giới hay không? There will be nobody, because all the layperson, they play in the water for their happiness. Okay? Không có ai cả, bởi vì tất cả những người cư sĩ tại gia thì họ có thể đùa giỡn ở trong nước để mà vui vẻ. A bhikkhus are not allowed. Và tỳ kheo thì không có được phép. Samanera are not allowed. Và các quý vị sa di cũng không được phép. With the intention to make happiness for amusement, if anybody play in their mind, it is not wholesome, it is unwholesome. Với một cái tác ý là sẽ làm cho cái đùa giỡn, thì với cái tác ý này thì trong tâm thì và thì nó sẽ khởi sinh cái điều bất thiện và nó không phải là điều thiện. So if the unwholesome state of mind that arose at that time appear at the near-death moment, whether you, whether bhikkhu, they will fall to the four states. Nếu mà cái tâm bất thiện này nó xuất hiện lúc cái cận tử nghiệp, thì cho dù là một vị tỳ kheo hay là cho dù cả quý vị cư sĩ, thì lúc đó cái người đó sẽ bị rơi xuống bốn cõi dữ. Also talking bad about others. Okay? All the lay people, they enjoy talking bad about others. But bhikkhus are not allowed to do. Okay? Và cũng vậy, đối với cái việc mà nói xấu người khác, tất cả những cái người cư sĩ thì họ có cái thói quen mà thích nói xấu người khác. Nhưng mà tất cả các vị tỳ kheo thì không được phép làm như vậy. Is it wholesome or unwholesome? Cái việc nói xấu người khác là thiện hay bất thiện? Yes, you see, Buddha laid down very detailed how beautiful the rules laid down by the Buddha for bhikkhu. Quý vị thấy đó, Đức Phật ngài đã chế định rất nhiều giới một cách chi tiết và tất tỉ mỉ, và tất cả những cái điều giới này nó rất là đẹp đẽ. Because of omniscient knowledge, he could lay down. He could lay down such detail. Bởi vì ngài là bậc toàn giác, bởi vì cái trí tuệ toàn giác trí của ngài mà ngài có thể chế định những cái điều giới học như vậy. Bhikkhu's rules appeared in the world only once when omniscient Buddha appeared in the world. Và chỉ khi có Đức Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian thì giới, các điều giới của từ khiêu mới được xuất hiện trên thế gian này. Those who know how important all these rules are, they're very happy to follow practice. Và những người nào mà có thể hiểu được cái tầm quan trọng của những điều giới học này thì họ rất là vui vẻ, hoan hỷ để mà thực hành, tu tập theo. Those who are stupid, they may think like this. Buddha is the one who prohibited us not to do this, not to do that. Very difficult. Và những người nào mà được gọi là ngu si thì họ lại nghĩ theo cái cách này. Họ nói, Đức Phật không cho chúng ta làm cái này, không cho làm chúng ta làm cái kia, thật là khó khăn. Don't you want to practice Bhikkhu's rules? Quý vị có muốn thực hành tu tập giới của các vị tỳ kheo hay không? Okay, now I am introducing all of you. Bây giờ tôi đang giới thiệu đến quý vị. So, this is the essence of practicing morality for lay devotee. If they practice five precepts, yes, they can prevent themselves from falling into four states. Và đây chính là cái điều căn bản, những cái điều bản chất của việc tu tập giới. Nếu mà các quý vị cư sĩ tu tập năm giới thì quý vị cũng có thể ngăn ngừa chính mình khỏi việc rơi vào bốn ác đạo. Only one of the five precepts, which is tally lines, should be improved by all of you. Và có một cái điều giới của năm giới đó, năm giới cư sĩ đó là cái giới mà ngăn ngừa khỏi cái sự nói dối, không nói dối. Thì cái giới này nên được tất cả quý vị tu tập phát triển hơn nữa. For other four are clear: refraining from killing, stealing, sexual misconduct, and taking intoxicant. You understand clearly. Và bốn điều giới còn lại đó, thì những cái giới này nó rất là rõ ràng, quý vị có thể hiểu một cách rõ ràng. Ví dụ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hoặc không uống rượu, thì quý vị có thể hiểu một cách rõ ràng. Refraining from tally lines must be covered with refraining from tally lines, backbiting, telling useless talk, and then harsh speech must be refrained. Only then you can purify your verbally wrong actions. Riêng cái giới nói dối này nó bao gồm cả là nói dối, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói những điều vô bổ, và tất cả chúng ta nên ngăn ngừa khỏi những cái việc nói này để cho có được cái sự thanh tịnh về khẩu nghiệp. After you talk bad about others, can you respect yourself? Sau khi quý vị nói xấu người khác thì quý vị có cảm thấy tự tôn trọng chính mình hay không? Cảm thấy tự trọng hay không? Cannot. Chúng ta không thể. After you backbiting, can you respect? Sau khi mà quý vị nói đâm thọc người khác thì quý vị có cảm thấy mình đáng tôn trọng hay không? Yes, that's why all these are what we all need to practice mindfully. Và đây chính là tất cả những điều mà chúng ta cần phải tu tập một cách chánh niệm. So, as a conclusion, the training of morality is for the purification of two actions among three, which are bodily and verbally actions. Vâng, và như là một cái kết luận thì việc tu tập giới là để thanh tịnh thân nghiệp và khẩu nghiệp. So the practice of morality is a practice of freedom from undesirable, the result at the present and for the future. Vậy tu tập giới là tu tập để tự do thoát khỏi những điều bất khả ý, những điều bất hạnh ngay trong hiện tại và trong tương lai. Practicing morality is a practice of self-respect. Và tu tập giới chính là tu tập sự tự trọng, lòng tự trọng. The practice of morality is prevention. Practicing morality is preventing oneself from falling into four states. Tu tập giới chính là sự tu tập ngăn ngừa chính bản cho bản thân mình khỏi bị rơi vào trong bốn đọa xứ, trong bốn khỏi khổ. Practicing morality is a practice. Practicing morality is the practice of those who really love themselves. Và tu tập giới chính là sự tu tập của những ai thực sự biết yêu thương chính mình. The practice of morality is for the realization of Dhamma, those who make and aspiration to realize the Dhamma whenever they practice morality. Và tu tập giới là tu tập để chứng ngộ pháp. Những người mà tu tập giới họ phát nguyện dựa trên nền tảng của giới, họ có thể chứng ngộ được giáo pháp. So I have told all of you, the practice of morality can't purify the mind. Và như tôi đã nói với quý vị, cái việc tu tập giới nó không thể thanh tịnh tâm. The more we practice morality, the more we come to know our mentality is still impure. Và chúng ta càng tu tập giới chừng nào thì chúng ta càng nhận ra rằng cái tâm của mình nó vẫn còn rất ô nhiễm. Those who think much about the purity, they want to make the purity of mind. Những người nào mà thật sự quan tâm, thật sự mà nghĩ về cái sự thanh tịnh thì họ sẽ tu tập thêm nữa để được thanh tịnh tâm. For that reason, because of practice in the training of morality, sees that the mind is still impure. For that reason, for those who want to make the purity of mind, they are not satisfied just with the first training, the training of morality. Vì những lý do đó, những người nào mà thấy tâm của họ chưa được thanh tịnh thì họ muốn tu tập thanh tịnh tâm và họ sẽ không thỏa mãn với sự tu tập về thanh tịnh khẩu và ý, khẩu và thân, đó là thanh tu tập giới. For that reason, for those who want to make the purity of mind, the Buddha taught the second training, the training of concentration. Vì lý do đó, dành cho những người muốn tu tập thanh tịnh tâm, Đức Phật đã dạy cái sự tu tập thứ hai, vô lậu học thứ hai, đó là sự tu tập về định. What are you practicing here? Và quý vị ở đây đang tu tập cái gì? Sila and Samadhi. Yes, now practically all of you are practicing two trainings here, the training of morality and the training of concentration. Và thực tế là quý vị, tất cả quý vị ở đây đang tu tập hai cái vô lậu học, vô tu tập giới và tu tập định. If you live in your physical home, can you get such opportunity? Và nếu mà quý vị sống ở cái ngôi, nếu quý vị sống ở cái ngôi nhà của mình, ngôi nhà của quý vị, thì quý vị có thể có được cái cơ hội này hay không? Impossible. Không thể. Okay, even the training of morality is impossible for you at home. Và thậm chí là đối với cái việc tu tập giới thì nó cũng rất là khó, là không thể đối với quý vị. But from today on, wherever you are, please practice the practice of freedom, the practice of self-respect, the practice of preventing oneself from falling into four states, which is the training of morality. Và kể từ bây giờ trở đi, cho dù quý vị ở đâu, bất cứ nơi nào, thì quý vị xin hãy tu tập cái giới. Đó là sự tu tập về cái lòng tự động, về cái tu tập để được tự do, và tu tập để ngăn ngừa, tránh khỏi cho chính mình rơi xuống bốn đọa xứ. So for those who want to make the purity of mind, the Buddha taught the second training, the training of concentration. Cho những người muốn thanh tịnh tâm, Đức Phật đã dạy cái vô lậu học thứ hai, đó là sự tu tập về định. Here, all the Vietnamese Buddhists need to clearly understand how many meditation objects taught by the Buddha when he taught the second training, the training of concentration. Ở đây, tất cả những quý vị Phật tử Việt Nam ở đây cần hiểu rõ rằng có bao nhiêu đề mục Đức Phật đã dạy Trong cái tu tập vô lậu học thứ hai là tu tập về định thì Đức Phật đã dạy bao nhiêu đề mục để tu tập? 40. Yes. If you are going to practice the second training, you must choose one among 40. Nếu chúng ta tu tập về định, chúng ta phải chọn một trong 40 đề mục thiền này. If you are taught, which is not included in all these 40, it will not be the teachings of the Buddha. Nếu quý vị được dạy những cái đề mục mà nó không nằm trong 40 đề mục thiền này thì cái lời dạy đó, cái phương pháp đó nó không phải là cái phương pháp được dạy bởi Đức Phật. This is very important. Cái điều này nó rất là quan trọng. Nowadays, the many meditation methods taught by many meditation teachers all over the world. Cái thời đại ngày nay có rất nhiều phương pháp thiền được dạy bởi rất nhiều các vị thiền sư ở trên thế giới này. So, it must be one of them for the Samatha meditation. Và nếu mà tu tập định á, thì nhất định nó phải là một trong 40 cái đề mục này. So, we will distinguish the all these 40 kinds of samatha meditation object. Chúng ta sẽ phân loại 40 đề mục thiền định này thành. So among 40, 30 meditation objects leads to absorption jhana concentration. Trong 40 đề mục thiền này, đề mục thiền định này thì có 30 đề mục nó sẽ đưa đến cái an chỉ định hay là gọi là các bậc thiền. The rest 10 leads to excess concentration. Và 10 cái đề mục còn lại nó sẽ đưa đến cái cận định. So we can see Buddha taught 40 kinds of samatha meditation object or two kinds of concentration, absorption and excess. Như vậy chúng ta có thể nói rằng Đức Phật đã dạy 40 đề mục thiền định hay là hai loại thiền, đó là thiền an chỉ định và thiền và là an chỉ định và cộng định. I told all of you the way leading to Nibbana is Eightfold Noble Path. Tôi đã nói với quý vị là cái con đường mà dẫn đến Niết Bàn, đưa đến Niết Bàn đó là Bát Thánh Đạo. One of the Eightfold Noble Path is right concentration. Và một chi phần trong Bát Chánh Đạo này đó là chánh định. Here, to practice a second training is to practice right concentration. Ở đây cái việc mà tu tập định vô lậu học chính là tu tập chánh định. So, what is right concentration? Như vậy chánh định là gì? This is for jhana, for absorption jhana. Okay. Any other quick answer? Some say that is attainment. In the Visuddhi Magga, in the Path of Purification book. Trong cái cuốn sách, cái bộ luận thanh tịnh đạo Visuddhi Magga. It is explained in this way. Cái bộ luận này đã giải thích như vậy. Citta Visuddhi Nama. Sa upachara atta samapadiyo. It means the training of concentration. It is for the purification of mind. What is a purification of mind? What is citta visuddhi? What is a purification of mind? Those who attain eight attainments and excess concentration are those who practice the training of purification of mind. Và cái bộ luận này đã giải thích như vậy. Tu tập định chính là thanh tịnh tâm. Những gì là đạt được thanh tịnh tâm đó là những người đạt được tám thiền chứng và cận định, thì những người này đã đang tu tập thanh tịnh tâm. So the purification of mind means with excess concentration and eight attainments are called the purification of mind. Như vậy, thanh tịnh tâm chính là việc tu tập cận định và tu tập tám thiền chứng. Đây chính là tu tập thanh tịnh tâm. What are eight attainments? Tám thiền chứng này là gì? They are just absorption concentration. Đây chính là an chỉ định. So what is upachara samadhi? Và cận định là gì? This is excess concentration. Cận định là upachara samadhi. Already translated, huh? Yes. Okay. So if it is so, is it not in accordance with the Buddha? Buddha taught only absorption and excess concentration. Như vậy Đức Phật dạy chỉ có hai loại định, đó là cận định và an chỉ định. But do you want to know what the Buddha directly talked about? What is right concentration? Mà quý vị có muốn biết là Đức Phật đã dạy như thế nào một cách trực tiếp về cái chánh định hay không? Buddha said, first jhana absorption concentration, second jhana absorption concentration, third jhana absorption concentration, and fourth jhana absorption concentration are called right concentration. Và Đức Phật dạy như thế này, chánh định chính là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn bậc thiền này chính là chánh định, chánh định. If it is so, you have no any choice. You must develop first, second, third, and fourth for the development of right concentration. Như vậy, quý vị không có sự chọn lựa nào khác. Nếu mà quý vị muốn tu tập định, thì quý vị phải tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy thì quý vị mới thật sự là đang tu tập chánh định. So we are very fortunate when the Visuddhimagga explains. So we have two options. Excess or absorption is right concentration. Yeah, chúng ta rất là may mắn. Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng là chánh định nó bao gồm cả an chỉ định và cận định. So the way leading to make an end of suffering is Eightfold Noble Path. So if you don't develop at least excess absorption concentration, you are not practicing the training of morality, the training of concentration, which is right concentration. Như vậy, con đường giải thoát, con đường chấm dứt khổ đau là con đường bát thánh đạo. Và nếu chúng ta không phát triển chánh định, chúng ta không phát triển tức là cận định và an chỉ định, thì chúng ta đang không phát triển chánh định. If you don't practice the training of, if you don't practice right concentration, how many fold path remain? Nếu mà chúng ta không tu tập chánh định thì bao nhiêu cái thánh đạo còn lại? Seven. Chỉ có bảy thôi. Do you think with seven, eightfold noble path, can you go to Nibbana? Quý vị nghĩ sao với bảy thánh đạo này quý vị có thể đi đến Niết Bàn được hay không? Impossible. Không thể nào. If you don't practice right concentration, there will be no right mindfulness. Và nếu quý vị không tu tập chánh định thì nó sẽ không có chánh niệm. There will be no right effort. Nó sẽ không có chánh tinh tấn. There will be no right thought. Và nó sẽ không có chánh tư duy. Right thought, Buddha, sometime Buddha used vitakka as a right thought. Và Đức Phật đôi khi ngài dùng cái chữ vitaka là tầm để ám chỉ và chánh tư duy. So when you practice anapana, you need to apply your mind on the in breath and out breath all the time. This is vitaka. So without, if you don't practice and the concentration, right concentration, there will be no right thought too. Khi mà quý vị về tu tập niệm hơi thở thì quý vị luôn dán tâm mình, đặt tâm mình trên cái hơi thở, đây gọi là tâm. Và À, nếu quý vị không tu tập chánh định thì quý vị cũng không có tu tập chánh tư duy. How many remains? Như vậy thì còn bao nhiêu cái thánh đạo còn lại? Four. Chỉ còn 4 thánh đạo thôi. One is right view, samadhi. If you have no right concentration, you have no right view. Cái còn lại là chánh kiến, và nếu quý vị không có chánh định thì quý vị cũng không thể có chánh kiến được. So you have only three. Và what are they? Và nó chỉ còn lại ba thánh đạo mà thôi. Ba đó là gì? Samma vaca, samma kambala, samma ajiva. What is this? What are they? The training of morality. Okay? So when you don't practice concentration, right concentration, at that time everything. So only you practice only the training of morality. Và nó chỉ còn lại ba cái thánh đạo thôi, đó là chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Thì cái đó nó chỉ thuần là để thuộc về giới, và như vậy là quý vị chỉ là đang thực hành giới mà thôi. So for that reason, if you want to develop right view, you need concentration. Và vì cái lý do đó mà nếu quý vị muốn phát triển cái chánh kiến thì quý vị phải tu tập về định, có định, phải có chánh định. So here we teach all the beginner mindfulness of breathing, anapana, meditation. Ở đây chúng tôi dạy tất cả những cái người mới bắt đầu cái thiền niệm hơi thở. Now I am very glad to teach all of you because I meet with many those who had good parami. Ở đây tôi rất là vui được gặp, được dạy cho quý vị, bởi vì tôi đã gặp được rất là nhiều người có ba la mật ở đây. So you're very fortunate that you are able to follow practice the way taught by the Buddha. Và quý vị cũng rất là may mắn là quý vị có thể thực hành đi theo cái con đường mà đã được dạy bởi chính Đức Phật. Many now they see the light through practicing anapana meditation. Và rất là nhiều người bây giờ đã thấy ánh sáng trong khi mà hành thiền niệm hơi thở. If you have no opportunity to follow practice the way taught by the Buddha, you can't understand how to make use of this light. Nếu quý vị không có cái cơ hội thực hành cái con đường được dạy bởi Đức Phật thì quý vị không thể make use of light. Thì quý vị không thể nào sử dụng một cách hữu ích cái ánh sáng này. Along the way, I'm helping practitioners from many different countries and local yogis. I met with those who see the light, even though they practice in other traditions. Trong suốt quá trình mà tôi giúp đỡ chỉ dạy cho các thiền sinh trong và ngoài nước, tôi đã gặp rất là nhiều thiền sinh đã trong cái quá trình tu tập của họ đã thấy được ánh sáng trong khi họ tu ở những cái phương pháp khác, ở những cái trung tâm thiền khác. Many they encounter difficulty. Why? Those teachers who don't know how important the light of concentration is, when the light appears, they say, meditators, this is hindrance. Please make it disappear. Và những cái thiền sinh này đã gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì những cái vị thầy của họ đó không có hiểu được cái tầm quan trọng của cái ánh sáng này và bảo với họ rằng là đây, những cái ánh sáng này chính là những cái chướng ngại, trở ngại để làm cho nó biến mất đi. How can they make it disappear? Now concentration improves, that's why it appears, but it is not right method just because of They are past barami. The light appears. Làm sao mà có thể làm cho nó biến mất được? Bởi vì khi mà phát triển định thì tự động nó xuất hiện. Và đây là không phải là tự họ làm ra, mà bởi vì đây là cái sự tu tập, cái sự bồi bổ ba la mật trong quá khứ của họ. Và do vậy cái phương pháp mà đó là nó không phải là cái phương pháp đúng. That's why those who come into this existence with good parami, wherever, whichever meditation method they practice, they may see the light at a certain time. But to go deeper, they can't know, they can't understand, because they can't go to, because they are not practicing the way taught by the Buddha. Xin lỗi để giải thích lại cái câu trước. Những người mà họ thực hành ở những cái trung tâm thiền khác á, thì họ thấy ánh sáng, không phải cái phương pháp đó nó khiến cho họ thấy ánh sáng, mà vì khi mà họ phát triển cái tâm định và do cái sự tích lũy ba la mật đời trước của họ, thì khi họ có định thì tự nhiên cái ánh sáng nó phát ra. Và nhưng mà những cái vị thầy đó không thể nào mà giúp họ tiến xa hơn. Và đối với những người mà đến cuộc đời này với cái ba la mật đã được tích lũy trừ trong kiếp trước á, thì họ sẽ thấy được cái ánh sáng này trong những cái khoảnh khắc nào đó, những cái thời điểm nào đó của họ. Nhưng mà họ không thể nào đi sâu hơn, họ không thể hiểu được, không làm sao mà có thể được dùng cái ánh sáng này có thể đi tu tập cái con đường mà theo cái hướng dẫn của Đức Phật đã chỉ dạy. Only when they come and practice under my guidance, I got the opportunity to introduce the way taught by the Buddha, that they can make the light deeper, stronger by following the instructions of the Buddha, not of the Venerable Rivada. Và chỉ khi họ đến tu tập với tôi, thì tôi có cái cơ hội hướng dẫn họ, thì tìm cái cách mà để cho họ có thể đi sâu hơn, làm cho ánh sáng mạnh mẽ hơn và sáng hơn bằng những cái chỉ dẫn của Đức Phật. Những chỉ dẫn này là của Đức Phật chứ không phải là của Sư Revata. I'm just the representative. Và tôi chỉ là cái người đại diện mà thôi. I say instead of the Buddha. Và tôi chỉ nói thay cái lời của Đức Phật mà thôi. So that's why wherever you practice, if you see the light, it is just because of your past parami. Do vậy nếu mà quý vị thực tập, quý vị thấy được ánh sáng thì đó là do cái ba la mật quá khứ của quý vị. But to be able to go ahead, you need proper guidance. Và nhưng mà để quý vị có thể đi tiếp tục, đi tiến lên, thì quý vị cần có một cái sự hướng dẫn và xác đáng, chính đáng. So I heard that some female yogis, those who want to get the opportunity to ask questions, they have no opportunity. That's why now today I will stop here. Tôi nghe có những cái người hành giả, cư sĩ nữ, họ muốn hỏi nhiều cái câu hỏi, nhưng mà họ đã không có cơ hội. Do vậy hôm nay tôi muốn dừng ở đây và để cơ hội cho quý vị đặt câu hỏi. Today I want to request our permanent questioner not to ask. Hôm nay tôi muốn yêu cầu cái vị mà đặt câu hỏi trường kỳ của chúng ta hôm nay không đặt câu hỏi nữa. Permanent. He also sang Phimi. He can ask you. Ở đây cũng có một vài quý vị cư sĩ nữ, quý vị có thể hỏi đặt câu hỏi ạ. Is it possible to ask from downstairs? Yes. Maybe tell them just to ask directly without writing. Writing will take time. Xin mời quý vị hỏi trực tiếp cầm micro và hỏi trực tiếp. tiếp, không cần phải viết ra vì viết ra nó rất là tốn thời gian. Nếu mà chưa viết sẵn thì là không cần phải viết ra. Dạ, kính bạch ngài, hôm trước con có hỏi ngài về cái trường hợp của ngài du sĩ ngoại đạo Soshima chứ nói chuyện với Đức Phật chỉ có một câu chuyện ngắn mà ngài đã được giác ngộ mà không biết ngài có tu định có gì không, thì con thắc mắc cái chuyện đó. Và ngài Bali gia nữa, ngài chỉ nghe Phật nói có mấy câu mà ngài giác ngộ. Venerable sir, I want to ask the question about the wandering monk Soshima and Pahiya. After a short conversation with the Buddha, he enlightened. Are they enlightened without practicing of samadhi or banya previously? Or did they practice samadhi and banya previously? Yes. And whether the result of that practice lasts for the next life or not? Yes, now I will explain the reason why in times of the Buddha, many those who enlightened after hearing very short Dhamma. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị. Tại sao ở thời Đức Phật có rất là nhiều người chỉ sau khi mà nghe Đức Phật nói vài câu ngắn thì họ có thể giác ngộ chứng quả. There are many other similar people, similar persons and ordained ones, those who attain pardon fruition after hearing very short Dhamma. Ngoài hai cái việc này ra thì có rất là nhiều người, có rất là nhiều cái trường hợp tương tự ở thời Đức Phật chỉ sau khi nghe một câu pháp ngắn hoặc một bài pháp ngắn thì họ có thể chứng được các cái đạo quả và có thể giác ngộ. What is the reason? Cái lý do là tại sao? So, to make all of you clearly understand, I need to explain about four kinds of person. Để giúp cho quý vị hiểu rõ, chúng tôi sẽ nói về bốn hạng người. So in the teachings of the Buddha, four kinds of person appear. Là dưới cái giáo pháp của Đức Phật thì có bốn hạng người xuất hiện. So the first one is Okati Dinyu. So maybe I will say just number one, number two, number three, number four, it will be better. The first one is those who attain, who could attain pardon fruition just by hearing very short stanza. Có bốn hạng người thứ nhất là hạng người mà chỉ sau khi nghe một cái câu kệ ngắn thì họ có thể chứng ngộ đạo và quả. So you all remember Venerable Sariputra to be and Venerable Mahamoggallana to be. Quý vị có nhớ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên trước khi các Ngài xuất gia hay không? How could they become a Sotapanna? Lúc đó các Ngài đã giác ngộ, đã chứng quả Tu Đà Hoàng như thế nào? Do you remember? Yeah, after hearing very short stanza from Asaji, Venerable Asaji. Các ngài, ngài đã chứng ngộ sau thanh chứng đắc thánh bậc thánh Tu Đà Hoàng sau khi ngài nghe một cái câu kệ ngắn từ ngài Asaji. Ye dhamma hetu pabbava. Before Ahat, they attain pardon fruition knowledge. Ye dhamma hito pabhava tisa hito tathagato Ahat. Before Ahat, they attain first path and fruition knowledge, they became Sotapanna. Cái câu kệ Pali có nghĩa rằng các pháp do duyên sanh mà Đức Như Lai đã chỉ ra các duyên ấy. Và trước khi cái từ Aha chấm dứt thì Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Is there anybody now already attained first path and fruition knowledge? Và sau khi nghe cái câu kệ này thì ở đây có quý vị nào chứng quả Tu Đà Hoàn không ạ? Okay, you are not the first type of person. Như vậy thì quý vị không phải là cái hạng người thứ nhất. Okay? The second type of person are those who attain path and fruition knowledge, who became a noble person after hearing detailed explanation. Và cái hạng người thứ hai là cái hạng người có thể chứng đắc các đạo và quả sau khi nghe cái sự giải thích tỉ mỉ của một bài pháp. What is the first discourse expounded by the Buddha? Đức Phật đã giảng cái bài pháp nào đầu tiên? Dhammacakkappavattana Sutta. Đó là cái bài kinh chuyển pháp luân. Who got the opportunity to hear this first discourse? Và ai là người đã có cơ hội để lắng nghe cái bài kinh đầu tiên này? Five ascetics. Và đó là năm vị du sĩ, năm vị tu khổ hạnh, năm anh em ông Kiều Trần Như. So it is detailed explanation. Và cái bài pháp này chính là một cái sự giải thích tỉ mỉ. I believe among all of you, there may be those who had studied, those who have read, those who have listened Dhammacakkappavattana Sutta. Và tôi tin rằng ở trong cái số các quý vị ở đây có rất nhiều người đã từng đọc, từng học, từng nghe cái bài pháp, bài kinh chuyển pháp luân này. When the Buddha explained this first summon, Venerable Koninyattabi attained first path and fruition. He's the second type of person who can attain path and fruition after hearing detailed explanation. Và khi Đức Phật thuyết cái bài kinh chuyển pháp luân này thì Ngài Koninyattabi, Ngài Kiều Trần Như đã chứng đắc đạo quả đầu tiên sau khi cái bài pháp được giải thích một cách tỉ mỉ. I believe if I recite this Dhammacakkappavattana Sutta here, there will be nobody who attain first path and fruition knowledge. Và tôi tin rằng bây giờ nếu mà tôi đọc cái bài kinh chuyển pháp luân này lên thì ở đây cũng không có ai có thể chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Do you want to test? Nếu quý vị có muốn thử hay không? So you are not the second type. Và như vậy thì quý vị không phải là cái hạng người thứ hai. So the third type, it is the type of a person who need to practice systematically, step by step. Hạng người thứ ba đó là cái hạng người mà cần phải tu tập, thực tập một cách có hệ thống theo thứ đó. Nowadays, there are many those who need to practice in this way. Và thời bây giờ thì có rất nhiều người cần phải tu tập theo cái cách như thế này. All of you are those who need to practice step by step. Và tất cả quý vị ở đây cần phải tu tập từng bước một theo hệ thống như thế này. Nowadays, there is no first and second type of person. Thời đại ngày nay không còn cái hạng người thứ nhất và hạng người thứ hai tồn tại nữa. So the fourth type are a person who can't attain jhana absorption concentration and who can't attain path and fruition knowledge, how much they practice, how much they try in this very life. It is for the realization of the Dhamma in the future. Và cái hạng người thứ tư là hạng người mà không thể chứng đắc các cái tầng thiền hoặc bất cứ các cái đạo quả nào, cho dù họ có cố gắng hay họ có tu tập bao nhiêu nữa, mà cái sự tu tập của họ trong đời này nó chỉ có chỉ để dành để là cái nhân duyên cho cái sự chứng đắc trong tương lai mà thôi. You get it? Quý vị có hiểu không? À, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính bạch ngài, chúng con hôm nay cũng được nhiều phước duyên được ngài dạy cho chúng con về tám con đường đi đến giải thoát giác ngộ và tam vô lậu. Riêng bản thân con kính trình ngài hướng dẫn cho con về cách tọa thiền. Chúng con vẫn tọa thiền hàng ngày, nhưng mà khi chúng con tọa thiền thì chúng con trở về hơi thở, mà vọng niệm của chúng con luôn luôn sinh khởi, lúc thì bất thiện, lúc thì chánh thiện. Mà khi về hơi thở thì chúng con không có được nhiều. Chúng con kính mong ngài hướng dẫn và chỉ dạy cho con, chúng con được quay về chánh định. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. From day, we are very fortunate to be taught about the Eightfold Path and the three training. But please teach us the way to practice meditation, because when we practice meditation, we have many wandering thoughts and many obstacles. This question now will be the one who don't interview. Yes. No, they just come for them to talk every night. Oh. They don't try to retreat. Oh, okay. So, if they can come at the interview time, it will be very good. Nếu quý cô có thể đến vào cái giờ trình pháp thì đó là sẽ rất là tốt. Can you come tomorrow? Quý vị có thể đến vào ngày mai hay không? I'm going to explain at the interview time. Và tôi sẽ giải thích, sẽ giảng dạy, chỉ dẫn cho quý vị vào cái giờ trình pháp ngày mai. Who is the question? Where is he? Downstairs. Oh. Okay. Okay, I will explain a little bit. Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích một chút. Because this is what all the meditators here know how to practice. For that reason, I will explain briefly how to practice meditation, especially based on anapana meditation. Tại vì tất cả quý vị ở đây đều đã biết cái cách thực hành rồi, cho nên tôi sẽ giải thích một cách ngắn gọn thôi về cái cách thực hành nghiệm hơi thở. So we are breathing since we were born. Chúng ta đã bắt đầu thở từ khi chúng ta được sinh ra đời. For the whole life up to now, we are breathing cả cuộc đời này cho đến ngay bây giờ chúng ta đều đã và đang thở. If we don't practice, we breathe to live. Nếu mà chúng ta không tu tập á thì chúng ta thở để sống. If we don't practice, the way we breathe is for death too. Nếu chúng ta không tu tập thì cái cách mà chúng ta đang thở cũng là cái cách để chết. So the way people breathe, the way those people who don't practice meditation, the way they breathe is to live, or the way they breathe is to die. Như vậy đối với những người không tu tập á thì cái cách họ đang thở cũng là cái cách họ thở để sống và họ thở để chết. But if you practice on mindfulness of breathing meditation, your way of breathing changes. Và nếu như mà quý vị tu tập thì niệm hơi thở thì cái cách mà quý vị thở đó là nó sẽ thay đổi. It is for deathless. Và cái việc thở của quý vị đó nó là để cho đưa đến sự bất tử. Before you practice meditation, you breathe naturally, heedlessly. À, trước khi mà quý vị hành thiền á, thì quý vị thở một cách tự nhiên nhưng mà không có chú tâm. It is to live and to die. Nó đó là cái cách thở để mà sống và để chết. So when you are going to practice, you need to change only one thing. Và khi mà quý vị bắt đầu thực hành thiền á, thì quý vị chỉ cần thay đổi một thứ thôi. So let breathe naturally as before, but from heatless to, you need to change from heatless to heatful. Và quý vị hãy cứ thở một cách tự nhiên như là trước đây, nhưng chỉ có thay đổi từ thở một cách thở một cách thất niệm và bây giờ chúng ta thở có chánh niệm. So how to breathe heedfully. Và thở một cách có chánh niệm là như thế nào? So to be able to know and to be able to focus on the breath, we should sit down. Và để thở và để biết để tập trung trên cái hơi thở, để tu tập thiền hơi thở thì chúng ta cần phải ngồi xuống. There are four postures. Among four postures, sitting posture is the best. Có bốn cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Trong bốn oai nghi này thì cái oai nghi ngồi là cái oai nghi tốt nhất. So sitting on the sitting, please you need to sit on the soft cushion. Và quý vị cần phải ngồi trên một cái tấm nệm mềm. So another thing, under your buttock, you should put another small soft cushion. Và quý vị nên dưới cái bàn tọa của mình, quý vị nên đặt một cái tọa cụ mềm. Then sit simple posture, keeping your leg, one is back, one is front. À, xin lỗi, quý vị cũng cần phải ngồi trên một cái bồ đoàn mềm và quý vị ngồi cái chân để một chân trước, một chân sau. And then keeping your body in head straight. Quý vị giữ thân và đầu thẳng. Relax your body and mind, closing your eyes. À, quý vị thư giãn cơ tâm và thư giãn toàn thân, nhắm mắt. When you feel relaxed at that time, be aware of the breath somewhere around the nostril or on the upper lip. Và sau khi đã thư giãn rồi thì quý vị sẽ chú tâm đến cái hơi thở ở cái vùng dưới lỗ mũi và trên cái môi trên. So when you breathe in, when you breathe out, it touches somewhere around the nostril or somewhere on the upper lip. Và khi quý vị thở vào, khi quý vị thở ra thì cái hơi thở nó chạm ở đâu đó ở dưới cái mũi hoặc là trên cái môi. So if you feel the breath somewhere around the nostril or on the upper lip, so when you breathe in, focusing on the breath there, note in. When you breathe out, focusing on the breath there, note out. Be natural. Và khi cái hơi thở ra, hơi thở vào nó xúc chạm ở một cái chỗ nào đó ở vùng dưới mũi và môi trên thì khi thở vào quý vị biết và hơi thở vào, thở ra quý vị biết hơi thở ra. We should not breathe purposely, strongly. Chúng ta không nên thở một cách mạnh, thở có cái chủ ý thở. So wandering thoughts may arise. Và cái phóng tâm, cái vọng tưởng nó có thể khởi lên. When the wandering thoughts arise at that time, please don't follow, please don't pay attention to wandering thoughts. As quick as possible, focus back on the breath gently. Khi cái phóng tâm xảy ra thì chúng ta không nên theo cái phóng tâm, mà chúng ta nên mặc kệ nó quay trở lại với hơi thở càng nhanh càng tốt, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. So at a certain time, maybe after 20 or 30 minutes for the beginner, they may feel pain or numb either left or right side of their knee. Và một cái thời điểm nào đó có thể là sau 20-30 phút, và đối với những người mới bắt đầu thì họ có thể cảm thấy đau, xuất hiện đau hoặc tê ở chân phải hay chân trái. At the beginning it is a little bit, you don't need to worry. Nếu và cái lúc đầu thì nó không có, nó chỉ đau một chút thôi, quý vị không cần phải lo lắng. As it is a little bit at the beginning, just ignore and maintain focusing on the breath as usual. Và bởi vì nó chỉ đau một chút thôi vào cái lúc ban đầu, cho nên quý vị hãy mặc kệ nó và hãy cứ chú tâm trên hơi thở một cách đều đặn. If you can focus well, continuously longer time, the pain or numb feeling will reduce or may disappear by itself. Và nếu quý vị có thể duy trì cái chánh niệm chú tâm của mình lên liên tục trong hơi thở, ở trên hơi thở một cách dài hơn, thì cái cảm giác đau hoặc tê đó nó sẽ giảm dần hoặc là sẽ biến mất. But if you can't focus well, the pain or numb feeling will become stronger. Nhưng nếu quý vị không thể chú tâm một cách tốt được trên hơi thở, thì cái cảm giác đau và tê đó nó sẽ tăng dần lên. If it is strong, it will disturb your natural focus. Và nếu mà nó đau hung, nó tăng dần lên thì nó sẽ làm phiền, làm chướng ngại đến cái việc theo dõi hơi thở tự nhiên của quý vị. If it disturbs your natural focusing, it is the time for you to change your sitting posture. Và nếu mà nó làm chướng ngại đến cái việc chú tâm một cách tự nhiên của quý vị, thì quý vị đây là cái thời điểm mà có thể thay đổi cái tư thế ngồi. So just to change your leg position from back to front. Và mình chỉ thay đổi hai cái chân trước thì ra đằng sau và chân sau ra đằng trước. Or you can change any other posture you prefer to. Hoặc là quý vị có thể thay đổi cái tư thế nào khác mà quý vị cảm thấy thích hơn, phù hợp hơn. Change slowly, mindfully focusing on the object. Và thay đổi một cách chậm rãi, chánh niệm, và cái tâm vẫn duy trì cái sự chú tâm trên hơi thở. So sitting, standing, lying, walking in every four postures, you should focus mainly on the breath as much as you can. Và trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, quý vị nên tập trung trên hơi thở của mình càng nhiều càng tốt. So wherever you are practice, when I am here, you are welcome. You can come and discuss with your meditation. Ví dụ quý vị thực hành thiền ở đâu thì trong thời gian mà tôi còn ở đây thì quý vị có thể đến đây để thảo luận về thiền với tôi. Tôi rất là hoan nghênh và chào đón quý vị. Một câu hỏi đến từ một thiền sinh nữ. Thưa ngài, ba cái mật là gì? Làm thế nào để bồi bổ ba cái mật trong đời sống hàng ngày? Venerable sir. What is parami? And how to develop parami in daily life? Thank you. Bởi vì câu hỏi này đã được trả lời trước đây rồi nên là chúng tôi xin chuyển qua câu hỏi thứ hai. Thưa thiền sư, đối với Phật tử tại gia, việc tu tập lòng tự trọng như thế nào là hợp lý và tốt nhất? Venerable sir, for lay people, how to develop the self-respect in the most proper and the best way? I have already explained. Trong cái bài pháp vừa rồi thì ngài thiền sư cũng đã giải thích về cái cách để mà tu tập lòng tự trọng hợp lý và tốt nhất rồi. Okay. I will explain from another point of view. và ngài sẽ giải thích từ một cái quan điểm khác, một cái điểm nhìn khác. If you want to develop self-respect, we all need to do one thing. Nếu mà chúng ta muốn phát triển cái lòng tự trọng của mình thì tất cả chúng ta cần phải phát triển một thứ mà thôi. It is to maintain our goodness. Đó là duy trì những cái thiện nghiệp của mình và những cái điều thiện lành của mình. In whichever condition, with whoever, you need to maintain your goodness. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bạn là ai, bạn cũng phải duy trì những cái thiện nghiệp của mình, những cái điều thiện lành của mình. In whichever condition, with whoever. Yeah, very important. In whichever condition and with whoever, you need to maintain your goodness. Điều này rất là quan trọng. Trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào và đối với bất kỳ ai, thì bạn cũng phải duy trì cái sự thiện lành của mình. Whether they are good, whether they are bad, I will practice goodness. Dù người đó là tốt hay là xấu thì đều phải dù họ là tốt họ là xấu thì tôi đều phải phát triển cái điều thiện lành của mình. You should be determined in the maintaining of your goodness. Trong cái việc tu tập điều thiện lành, cái sự tử tế của mình, thì chúng ta phải có cái tâm rộng mẫn, phải có cái sự quyết tâm. If you can do so, you can develop self-respect. Nếu quý vị có thể làm được những điều như thế này, thì quý vị sẽ phát triển được cái lòng tự trọng của mình. There are many things what all the people in the world are pursuing after. Có rất nhiều thứ mà con người trên thế gian đang chạy theo. But there is only one thing what we can really rely on. It is our goodness. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà chúng ta có thể nhận ra, mà chúng ta có thể dựa vào, đó chính là cái sự thiện lành, những cái phẩm chất tốt đẹp, lòng tử tế của chính mình. Whether you are wealthy, whether you are in the high position, whether you have a lot of followers, whether you are high in education, if all these are not accompanied by the goodness, all these are not associated with the goodness, so all in vain. Yeah. Dù bạn có giàu có, dù bạn cái địa vị xã hội của bạn có cao đến mức nào, dù bạn có được nhiều người theo, hoặc là cái học thức, học vấn, cái giáo dục của bạn có cao đến mức nào, nhưng mà những cái điều đó nếu mà không có đi cùng cái sự thiện lành, cùng cái sự tử tế, những cái phẩm chất tốt đẹp của bạn thì là tất cả những điều đó đều là cái sự trống rỗng mà thôi, sự vô ích mà thôi. You will know who you are when you are about to die, whether you are the one who had maintained your goodness or who are not. Quý vị sẽ biết được rằng mình là ai khi mà quý vị sắp chết. Và đến lúc đó thì quý vị có thể biết mình có phải là cái người duy trì được cái phẩm chất tốt đẹp của mình hay không. Ok. Được chứ? Dạ, kính bạch ngài. Vừa rồi ngài giảng về có bốn hạng người xuất hiện trong dấu pháp của Đức Phật, thì con nghĩ là hầu hết thời nay chúng con là có thể là được là hạng người thứ ba, mà cũng có thể là hạng người thứ tư. Như vậy thì con nghĩ đến 40 đề mục thiền mà Đức Phật đã dạy, thì Theo con biết thì niệm hơi thở là đề mục có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các hành giả, nhưng mà làm sao để mà biết được một người có thể biết được là cái ba la mật của mình có thể phù hợp với cái đề mục, một trong những cái đề mục còn lại, để có thể tiếp cận và tu tập cho nó nhanh chóng. And then, next time they have explained that four type of person and in the teaching of the Buddha, and nowadays we may only make either the third type or the fourth type. And the Buddha has taught 40 object meditation object. Among 40 anapanasati is suitable for almost the people. But how can we know a person? How can we know our past parami and related to 40 meditation object? How we can know that we can be suitable to a certain object so that we can approach and use to practice in order to improve quickly and easily? Which meditation object is suitable for you is known just by the omniscient Buddha. À, cái đề mục thiền nào mà thích hợp nhất đối với quý vị thì chỉ có Đức Phật toàn giác mới có thể biết được mà thôi. So for us as a teacher, we teach meditators if they would like to change, we think, we observe, and we consider as much as we can what to teach according to their report. Còn đối với chúng tôi thì mỗi khi mà muốn thay đổi một đề mục thì chúng tôi suy nghĩ, quan sát và xem xét rất là nhiều để xem thử cái nào là thực sự lợi ích cho cái hành giả. Còn tùy thuộc vào cái sự trình pháp của cái hành giả đó. If they could not practice anapana successfully after a certain period of time, so we consider to teach them four elements meditation. Nếu mà cái hành giả đó không thể nào thực hành cái niệm hơi thở vào một sau một cái thời gian nhất định thì chúng tôi xem xét có thể dạy cho họ cái thiền tứ đại. Some they could successfully practice four elements meditation. Có một số người thì có thể hành thiền tứ đại một cách thành công. Some they encounter difficulty with the four elements meditation too. Và một số người thì gặp khó khăn rất là nhiều trong cái việc hành thiền tứ đại. At the time we consider to teach them kasina meditation. Và lúc đó thì chúng tôi xem xét có thể là dạy họ cái thiền kasina khám. Even though some they encounter with anapana and four elements, they are successful with the vaikasina. Và có những người họ gặp khó khăn đối với thiền niệm hơi thở với đề mục tứ đại, nhưng mà họ lại thành công đối với đề mục kasina trắng. Sometimes they say that I like white color. Sometimes they say I like yellow color. According to their preference, preference we teach them sometimes. Một số người thì họ nói tôi thích màu trắng hay tôi thích màu vàng, thì bởi vì cái sở thích của họ mà chúng tôi dạy các cái kasina khác nhau. Sometimes we teach them metta meditation. Và có khi thì chúng tôi lại dạy họ cái thiền cải tâm từ. Some they are successful with vaikasina, some they are successful with metta too. Và có một số người thì họ thành công trong cái việc hành thiền trên đề mục kasina trắng, và một số người cũng thành công trong đề mục thiền rải tâm từ. This is the way we help meditators. Và đây là cái cách mà chúng tôi giúp đỡ thiền sinh. Mời câu hỏi khác ạ. Okay, last question. Alo, xin con kính mời ngài. Con là một thiền sinh cũng mới biết về thiền được 7 tháng nay. Và trước đây thì con có dự một cái khóa thiền thiền viện Phước Sơn. Mà trước khi con ngồi thì trước khi vào thiền viện Phước Sơn thì con cũng chưa tập bao giờ cả, và cũng chỉ là ngồi khoanh chân cho nó biết cái chân thế thôi, chứ còn cũng chưa được thầy nào dạy cả. Và hôm nay thì con có nghe thiền sư có nói về các cái hiện tượng, thì khi chúng con ngồi ở thiền viện Phước Sơn ấy, thì con tu tập theo cái thiền quán phòng xẹt, và con ngồi được đến ngày thứ 10, thì trong 10 ngày đấy thì thân con rất là đau. Nhưng mà sau đó thì có một cái thời thiền vào ngày thứ 10 thì con thấy xuất hiện trước mặt con một cái vòng rất là sáng và có hình Đức Phật ngồi. Và sau đấy thì con có một cảm giác là như là một cái lưới nó trùm hết vào cơ thể con. Nhưng khi đó thì con có chỉnh pháp, nhưng mà các thầy nói là như hôm nay thầy cứ giải thích là nó không phù hợp với cái địa ngục đó, và từ đó đến nay thì con không thấy có hiện tượng như vậy nữa. Thì con muốn, con có con nghe nói là nếu như mà khi thấy cái hiện tượng đấy mà không biết cách để duy trì thì khó có thể tìm lại được. Thì con muốn hỏi thầy xem là thiền sư xem giải thích cho con cái điều đấy có đúng không, và con sẽ tiếp tục như thế nào. One day I know the meditation for 7 months. Before this retreat, I am trying one retreat in Buddha Monastery. At the retreat, we practice following and arising of the atonement. In the first 10 days, I encounter many pain feeling. On the 10th day, and there's appear a bright light which has the Buddha image inside. That feeling covered the whole body. But at the time, the meditation teacher told me that this is not suitable, it's not proper to me. Then it disappeared. So as they have explained today about the phenomena appear in some of the yogi who have passed parami, but there's no proper guidance in order to maintain, to continue deeper. So for my case, I would like to ask how I can practice in order to find again that phenomena or to go deeper. To experience, now just properly maintain focusing on the object. When you can focus well, it will appear again. Bây giờ anh đừng có mong đợi những cái hiện tượng này xảy ra nữa, mà chỉ cứ tập trung duy trì cái chánh niệm trên cái hơi thở. Maintain under breath. Or just maintain the object. Just maintain focusing on the object you are practicing. But according to your report, maybe one day, if you are successful with anapana, also good. If you can't, you should change four elements meditation. It will be good for you, I think. Bây giờ thì anh cứ tiếp tục duy trì chánh niệm trên hơi thở. Và một ngày nào đó, nếu mà anh không thể, nếu thành công trên cái đề mục thiền hơi thở thì là tốt. Còn nếu mà không thể thành công trên đề mục thiền hơi thở thì một ngày nào đó chuyển qua cái đề mục thiền tứ đại thì nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng sẽ tốt. Hey, let us stop here today. Chúng ta hãy dừng ở đây ngày hôm nay. You will share Mary's stand today. Ta cùng hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh. Idam mi puñyam. Idam mi puñyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam mi puñyam. Idam mi puñyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Vajjayo hotu. Vajjayo hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabba satana. Sabba satana. Bajimi. Bajimi. De sabbe. De sabbe. Samam.